Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối. Chương 540, vụng trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nét mặt Tần Hoàng hậu không thay đổi, dường như cũng không để tâm chuyện này bây giờ nói chuyện này có ích gì. Tây Lăng Vương ôm bà vào lòng, ôm thật chặt, run giọng nói. Xin lỗi, nếu biết hắn sẽ làm vậy với nàng, ban đầu dù thế nào ta cũng sẽ cướp nàng từ tay hắn. Lý Chi nói với Tần Hoàng hậu, bà nên đẩy nam nhân này ra. Nhưng khi giơ tay lên, bà lại không dùng được chút sức nào. Từ khi Tần Liệt vào ngục đến nay, bà chưa từng có một đêm ngon giấc. Để cứu sống huynh trưởng và cháu trai, bà không ngần ngại hạ thấp tôn nghiêm cầu xin hoàng đế nương tay, nhưng cuối cùng còn không gặp được hoàng đế. Bà là hoàng hậu, trông thì vẻ vang nhưng ngay cả huynh trưởng và cháu trai cũng không cứu được. Lúc huynh trưởng và cháu trai của bà bị chém đầu thị chúng, điều duy nhất bà có thể làm là quỳ xuống trước mặt Phật tổ cầu xin ngài phù hộ cho huynh trưởng và cháu trai được đầu thai tốt ở kiếp sau. Khi bà về cung, phát hiện quyền lực trong tay mình được chia cho Huệ Phi, Nhàn Phi và Ninh Phi. Những gì còn lại chỉ là vỏ bọc của một hoàng hậu. Mấy ngày qua, bà chịu quá nhiều áp lực nhưng không ai có thể chia sẻ với bà. Bà trông vẫn giống trước kia, là hoàng hậu đoan trang uy nghiêm ít nói ít cười. Thật ra thần kinh của bà đã căng thẳng tột độ, trong lòng đầy gánh nặng. Hiện giờ bị Tây Lăng Vương ôm trong lòng, bà bất giác muốn tựa vào ông. Dường như chỉ cần làm vậy, bà có thể tạm thời quên đi những chuyện không vui đó, cho mình một giây phút bình yên. Tây Lăng Vương ôm lấy khuôn mặt bà, đôi mắt nhìn bà hơi đỏ lên, kiềm không được cúi đầu hôn lên trán bà. Nụ hôn này giống như que hàn nóng hổi, khiến cả người Tần Hoàng hậu run rẩy. Bà giật mình tỉnh táo trong cơn mơ màng, bà nhớ lại thân phận của mình, nhớ lại những chuyện này không được phép. Bà muốn đẩy người ra xa, Tây Lăng Vương không chịu buông tay, trầm giọng nói, chúng ta không còn trẻ, không thể lãng phí thời gian như trước, ta yêu nàng, ta không muốn phải xa nàng lần nữa, ta không muốn có hối tiếc gì với nàng. Tần Hoàng hậu bất giác nắm chặt vạt áo của ông, Tây Lăng Vương cúi đầu hôn lên hàng mi và chóp mũi của bà. Cuối cùng hôn lên môi bà. Ông khẽ nỉ non, chúng ta đã lỡ nửa đời, ta muốn trao nửa đời còn lại cho nàng. Tần Hoàng hậu dường như đã chấp nhận số phận, không còn từ chối, chấp nhận tiếp cận và xâm nhập của ông. Lúc hai người hôn nhau say đắm, Tiêu Hề Hề cảm thấy da đầu sắp nổ tung. Nàng chưa từng nghĩ Tần Hoàng hậu có quan hệ tình cảm với Tây Lăng Vương. Đáng sợ nhất chính là hai người này dám trốn ở Sướng Thính Các vụng trộm vào ngày sinh thần của Thái Hậu. Hoàng đế và Thái hậu còn đang nghe kịch ở Sướng Thính Các đó. Thậm chí ở đây còn nghe được tiếng hát kịch từ sân khấu. Nhớ lại cảm xúc lúc đó, tiếng chuông cảnh dương không nghe thấy mùa xuân 20. Tiếng hát du dương kèm theo tiếng chiêng trống, tiếng kèn bầu tạo nên khung cảnh náo nhiệt. Trong phòng tối, hai người vẫn đang tình nồng ý đượm. Vở kịch trên sân khấu ngày càng đặc sắc, không khí trong phòng càng lúc càng dồn dập, Tiêu Hề Hề sắp nghẹt thở. Tại sao hai người này vẫn chưa đi? Lẽ nào bọn họ muốn làm tại chỗ luôn sao? Tuy nàng thích đọc mấy thứ đó nhưng nàng không muốn nghe AV trực tiếp. Đặc biệt là trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, nàng không có hứng thú xem, chỉ muốn rời khỏi nơi hoang đường này càng sớm càng tốt. Có tiếng gõ cửa nhẹ, hai người trong phòng lập tức ngừng động tác, giọng của Phương Vô Tửu từ ngoài cửa truyền vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia, Thái hậu muốn gặp ngài. Tây Lăng Vương buông Tần Hoàng hậu ra, hai người chỉnh trang lại, sau khi xác nhận không có điểm gì bất thường mới mở cửa. Phương Vô Tửu đứng ngoài cửa, hắn dường như không thấy trong phòng còn có hoàng hậu, vẻ mặt vẫn như cũ. Ta đã sai người nói ngài đi đại tiện, ngài mau qua đó đi, để tránh người khác nghi ngờ. Tây Lăng Vương và Tần Hoàng hậu lần lượt bước ra ngoài. Tiêu Hề Hề đang trốn trong dương thầm thở phào, đôi uyên ương này cuối cùng cũng đi rồi. Tiếng bước chân xa dần, đến khi không còn nghe thấy. Nàng cẩn thận mở hé nắp dương, nhìn trộm qua khe hở, căn phòng không còn ai, bây giờ là thời điểm tốt nhất để lẻn đi. Tiêu Hề Hề đang muốn đứng dậy, đột nhiên lại nghe có một loạt tiếng bước chân chạy tới, âm thanh đó ít nhất có mười mấy người. Trong nháy mắt đã lao tới cửa căn phòng này, Tiêu Hề Hề gần như muốn chửi thề, căn phòng này là nơi phong thủy đắc địa gì à, sao ai cũng chạy đến đây? Bọn họ không thể tìm nơi khác hành sự sao? Để tránh bị phát hiện, Tiêu Hề Hề đành phải đóng nắp dương lại. Cánh cửa bị đẩy mạnh ra, một nhóm người chạy vào. Nhanh nhanh, mau dọn đồ đạc đi, bầu gánh đang hối kìa. Xem ra những người này là người của đoàn kịch, bọn họ đến lấy đạo cụ và trang phục. Tiêu Hề Hề thầm cầu nguyện, hy vọng những người này sẽ không chạm vào chiếc dương nàng đang trốn. Trước đây nàng luôn rất may, nhưng không hiểu sao hôm nay, vận may của nàng cạn kiệt. Những người đó cũng di chuyển chiếc dương nàng đang trốn. Tiêu Hề Hề giật mình, những người chuyển dương phàn nàn, trong dương này đựng cái gì? Sao lại nặng như vậy? Người đi cùng thúc giục, chắc trong đó đựng đạo cụ, đừng có than nữa, làm nhanh lên, đừng để bầu gánh đợi lâu, nếu làm chậm trễ buổi diễn, tất cả chúng ta đều bị liên lụy. Chiếc dương lắc lư theo bước đi của hai người đàn ông. Tiêu Hề Hề đang trốn trong dương cũng bắt đầu run rẩy. Nàng muốn mở nắp dương lao ra ngoài ngay, nhưng sau khi lao ra ngoài lại không biết phải giải thích thế nào với người bên ngoài. Nàng rơi vào tình thế khó xử, giằng xé vô cùng. Chẳng qua bao lâu, nàng nghe thấy ai đó nói chuyện bên ngoài. Các người nhầm rồi, dương này không phải của bầu gánh, nhanh trả lại đi. Tiêu Hề Hề cảm thấy chiếc dương dừng lại một lúc, sau đó đổi hướng tiếp tục lắc nhẹ. Nàng thầm thở phào, chắc nàng sắp bị đưa về căn phòng nhỏ đó. Khi nàng được đưa về, những người trong đoàn kịch hẳn sẽ rời đi, nàng sẽ có thể trốn thoát suôn sẻ. Tiêu Hề Hề yên lặng chờ đợi, chờ hồi lâu vẫn không có tiếng dương đặt xuống đất. Nàng nhớ thời gian đi chẳng bao lâu, tại sao lúc về lại mất nhiều thời gian như vậy? Tiêu Hề Hề có hơi bất an, nàng định mở nắp dương ra xem thử nhưng phát hiện dương bị khóa từ bên ngoài. Dù cố gắng thế nào cũng không thể mở được nắp, cảm giác bất an trong lòng Tiêu Hề Hề tăng lên gấp bội. Nàng tập trung nội lực vào lòng bàn tay chưởng một phát. Rầm một tiếng, dương gỗ bị cưỡng ép mở ra. Tiêu Hề Hề phát hiện bên ngoài dương gỗ còn có một dương sắt. Nàng chưa kịp nghĩ tại sao bên ngoài dương gỗ lại có một dương sắt thì nàng đã cảm thấy chiếc dương rung chuyển dữ dội rồi rơi xuống nhanh chóng. Có tiếng nước bắn tung tóe, tức thì, một lượng lớn nước tràn vào từ khe hở trên nắp dương. Cách chương